Chương 328, Giang Nam nói chờ, các loại, 13. Sông thôn, đây là trong đất trấn nhỏ một quỳnh thôn trang. Cũng là, Kim Tú Nhi phụ thuộc công hội. Hay là phụ thuộc công hội, chính là biến hình tăng đại thế lực đệ nhị công hội. Cũng là, đại gia tộc tình nguyện nhất việc làm. Nói như vậy, đại gia tộc người chơi đều sẽ có 3 đến 5 cái phụ thuộc công hội. Sông thôn, lấy sông chứ danh. Lúc này, sông thôn phía nam, đã là người đông nghìn nghịt nơi này là Kim Tú Nhi phụ thuộc công hội địa phương. Ở Kim Tú Nhi dưới sự dẫn dắt, Giang Nam đám người xuyên thấu thật dày biển người, vừa tiến vào phía trước nhất. Lúc này, hai phe nhân mã đang giằng co lấy. Ha ha ha Kim tiểu thư, ngươi rốt cuộc đã tới a. Một cái thanh niên nhân nhìn Kim Tú Nhi, chậm rãi nói, ngươi nếu như trễ nữa một chút nói, ngươi phụ thuộc công hội khả năng liền nguy hiểm. Phía sau, vô số quái vật đang ở hướng về phía một đám người chơi phát động công kích. Càng nhiều hơn là, một đám người chơi cản trở Kim Tú Nhi đám người lối đi. Phụ thuộc công hội độ khó tương đối nhỏ, hơn 3 vạn người chơi trên cơ bản có thể chống đỡ. Thế nhưng, bởi vì phát ra nhiệt lực đến làm cho Kim Tú Nhi phụ thuộc công hội trở nên tràn ngập nguy cơ. Phát Tây Nguyên nhìn cái kia cái thanh niên nhân, Kim Tú Nhi lạnh lùng nói. Kim tiểu thư, ngươi không cần dùng như thế thâm cửu đại hận giọng của A Tây Nguyên nhìn Kim Tú Nhi, ánh mắt lấp lóe một tia tham lam, Kim Tú Nhi dung mạo hắn là biết đến. Đáng tiếc là, muốn có được nàng, độ khó rất lớn. Kim tiểu thư, loại tình huống này ngươi ta đều biết. Nếu như đổi thành ngươi là ta, ngươi cũng biết làm chỉ bất quá, bây giờ là ta chiếm cứ phía trên mà thôi. Tây Nguyên nhìn Kim tiểu thư, sắc mặt thập phần đắc ý nghe được lời của hắn, Kim Tú Nhi một trận trầm mặc. Hắn nói không sai, gặp phải Phác Tây Nguyên thành lập phụ thuộc công hội, chính mình chắc chắn sẽ không làm cho hắn nhẹ nhàng như vậy. Nói đi, ngươi có điều kiện gì? Kim Tú Nhi trầm mặc một hồi, lạnh lùng nói. Điều kiện sao? Rất đơn giản. Nghe được Kim Tú Nhi lời nói phía sau, Phác Tây Nguyên mắt sáng rực lên. Kim Tú Nhi nói như vậy, liền ý nghĩa nàng đã hiệp thỏa. Nhìn Kim Tú Nhi, Phác Tây Nguyên ánh mắt khẽ híp một cái, ta chỉ có 2 điều kiện. Đệ nhất, bồi thường ta 100 ức hàng nguyên. Đệ nhị, ngươi theo ta ăn bữa cơm hiện thực lạc. Thế nào, yêu cầu của ta đơn giản? A Tây Nguyên lời nói xong, Kim Tú Nhi sau lưng người chơi giận dữ, hội trưởng, không nên đáp ứng hắn. Đúng vậy, hội trưởng đây là âm mưu, Tây Nguyên mê kiếm người không phải số ít, hội trưởng, để cho chúng ta công kích, thề sống chết bảo vệ tôn nghiêm của chúng ta. Hội trưởng, ta cho dù chết, cũng sẽ trợ giúp ngươi đánh chết Phác Tây Nguyên cái tên đó. Vô số người chơi, lòng đầy căm phẫn. Đáng tiếc là, Kim Tú Nhi cũng không cùng ý lời của bọn họ. Loại chuyện như vậy, căn bản cũng không có thể để cho phổ thông người chơi tới làm chủ đạo. Nhất thời trả thù mặc dù thoải mái, nhưng là phía sau liền gặp khó khăn a hơn nữa, cái này tổn thất cũng không phải một con số nho. Cắn răng, Kim Tú Nhi nói, Phác Tây Nguyên, điều kiện của ngươi quá khó khăn. 100 ức hàn nguyên ta có thể cho ngươi, thế nhưng yêu cầu thứ 2 ta không đồng ý có thể, xuất kỷ, Phác Tây Nguyên cũng không có miễn cưỡng. Ở Kim Tú Nhi ánh mắt nghi hoặc, Phác Tây Nguyên nói tiếp, vậy bồi thường ta 30 tỷ hàn nguyên, ta sẽ không ngăn cản chuyện tốt của ngươi. Kim Tú Nhi, Tây Nguyên lời nói, hoàn toàn chính là chưa nói giống nhau. Thiếu một bữa cơm, tăng 20 tỷ nếu như Kim Tú Nhi đồng ý, danh vọng khả năng liền bị hao tổn. Còn nữa chính là, 20 tỷ đối với Kim Tú Nhi mà nói cũng là thập phần chắc trở. Kim gia, cũng không phải là nàng một người Kim gia. Kim tiểu thư, như vậy đi. Thấy Kim Tú Nhi do dự, Tây Nguyên chậm rãi nói, cái kia 100 ức ta từ bỏ, chỉ cần theo ta ăn bữa cơm. Thế nào? Ở phía trước lúc nói chuyện, Giang Nam đi tới lần đầu tiên gặp mặt cái kia tiểu la lị xe đẩy trước. Tiểu Huệ, cái này Tây Nguyên cực kỳ vô sỉ sao? Giang Nam hỏi. Không sai, nghe được Giang Nam nói, Tiểu Huệ tức giận nói, hắn chính là một cái vô sỉ hồn đạm, ta nghe Kim tỷ tỷ nói qua. Tên hôn đàn này, ở trong hiện thực mê rất nhiều nữ hài tử. Nhưng là, bởi vì phát thế lực của nhà đại, sự tình liền không giải quyết được gì. Tiểu Huệ lời nói làm cho Giang Nam ánh mắt giật mình, nếu là như vậy, sự tình cũng rất dễ dàng hiểu. Tây Nguyên yêu cầu rất đơn giản, hay là tiền tài bồi thường chính là một cái ngụy trang. Tây Nguyên lợi dụng chiến thuật tâm lý cùng thực tế áp lực, mê hoặc Kim Tú Nhi. Kỳ thực, hắn mục đích quan trọng nhất chính là vì cái kia một bữa cơm. Chỉ cần sự tình thành công, Kim Tú Nhi cả người đều là hắn. cái này chính là một cái đột phá khẩu, tương lai Kim gia hắn cũng có thể được càng nhiều chỗ tốt hơn. Những cái này chỗ tốt, kỳ thực chính là 100 ức hàn nguyên có thể so sánh được. Không thể không nói, Phác Tây Nguyên tuy là hèn hạ vô sỉ, thế nhưng hắn cái biện pháp này thật là xinh đẹp, chỉ cần thành công là tốt rồi, còn như thủ đoạn như thế nào, vậy có ngại gì? Phác Tây Nguyên, làm cho thủ hạ của ngươi lui, ta đáp ứng ngươi yêu cầu chữa các loại ở Kim Tú Nhi lúc nói chuyện, Giang Nam đông nhiên mở miệng nói. Trong nháy mắt, mọi người đều nhìn về Giang Nam cái này từ đầu tới đuôi đều bao phủ ở trong quần áo đen người.